Đấu phá thương khung hậu truyện, chương 325, thù hận, góc truyện audio.com. Đối mặt phía kia đông đảo thủy hoa môn kia đẳng công kích, Tiêu Viêm trong mắt hàn mang chợt lóe, Trưởng Phong chút nào không giảm tâm thần khẽ động, tiểu y liền đi xuất hiện tại kỳ vai tay nhỏ bé, ngay cả huy từng đạo hỏa liên đó là cấp tốc bay ra, sau đó cùng kia đông đảo thất tinh đấu đế giai biệt cường giả Quyền Phong trọng trọng va chạm tại cùng nhau. Bang bang, nóng cháy hỏa lãng tại bạo tạc trong rất nhanh khuếch tán ra, thế nhưng mấy người kia xương khô bàn nắm tay, nhưng là trực tiếp đi qua hỏa lãng, sau đó nhanh như thiểm điện bàn khắc ở Tiêu Viêm trong ngực trên. Lâu Suy, gặp mấy vị thất tinh đấu đế liên thủ một kích, Tiêu Viêm cũng là trực tiếp một miệng tiên huyết đó là phun tới, những này thủy hoa môn thất tinh đấu đế giai biệt cường giả này một quyền tâm tồn sát tâm, bất quá cũng may có hỏa liên quấy nhiễu, bởi vậy tuy rằng khiến phải Tiêu Viêm thụ thương, nhưng cũng không chí mạng, hơn nữa, ngay này nắm tay rơi vào hắn trên người, giờ Tiêu Viêm Trưởng Phong, cũng là hung hăng vỗ vào thủy hoa môn tông chủ Thủy Vân trên thiên linh cái. Bành, Tiêu Viêm một trường ẩn chứa rất mạnh lực đạo, bởi vậy kia không hề phòng ngự thủy hoa môn tông chủ Thủy Vân, đầu trong nháy mắt đó là nổ thành một đoàn huyết vụ, hơn nữa kia lưu lại kính nói, còn đang điên cuồng tán loạn, trong thời gian ngắn, đó là tương kỳ thân thể tạc cái ít thấy thịt vụn. Nhất chiêu đắc thủ, Tiêu Viêm cũng không coi, nuốt xuống trong miệng máu, phi thân bạo lui. Vô liêm sỉ, dám giết chúng ta thủy hoa môn tông chủ, ngươi hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tiêu Viêm thân hình vừa mới lui ra phía sau, kia đông đảo thủy hoa môn cường giả cũng là phát hiện thân thể bị oanh phải nấu như ra a hình ảnh tông chủ Thủy Vân, lập tức con mắt đó là đỏ đậm đứng lên, tràn ngập sát ý, bào vị thanh tại phía chân trời vang lên, chợt hắn chợt ngẩng đầu trực tiếp nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, bàn tay xa xa một chảo, Tiêu Viêm đảo bắn mà qua không gian, trực tiếp là đều đổ nát, đem Tiêu Viêm phong tỏa. Chết, mấy vị thất tinh đấu đế phong tỏa không gian, sau đó, đều là thân hình chợt lóe, đó là vẻ mặt dữ tợn xuất hiện tại Tiêu Viêm trước mặt. Tiêu Viêm ánh mắt âm sâm nhìn chằm chằm kia vẻ mặt dữ tợn đông đảo thất tinh đấu đế giai biệt cướp, tâm thần khẽ động thật lớn, phiếm phía tử vong khí tức hỏa liên đó là tại trong tay áo bàn tay lên tự động ngưng tụ. Phẩy, các người bọn người kia tỉ thí trong lúc đó tử thương khó tránh khỏi, người nhưng chớ có xấu xa quy củ. Nhưng mà ngay Tiêu Viêm chuẩn bị thi triển kia hỏa liên cấp này, lão yêu quái đến lên một cái, giờ kia thân phía thanh sam Ngô Lôi đám người thân ảnh đó là chậm rãi xuất hiện tại hắn trước mặt, bình thản thanh âm tùy theo vang lên, đúng vậy đan tháp lão tổ Ngô Lôi, ngươi là thực sự muốn triệt triệt để theo ta thủy hoa môn làm đối? Kia thủy hoa môn một cường giả cũng là ánh mắt lạnh lạnh nhìn chằm chằm kia Ngô Lôi, một chữ dừng lại nói: Thủy hoa môn nhân, nói với ta uy hiếp chi nói, cũng không tác dụng. Đối mặt phía này cái cường giả hiểu rõ uy hiếp, kia Ngô Lôi nhưng là mỉm cười nói: Nghe vậy, này thủy hoa môn cường giả, khô ra mặt run lên đầu, hắn biết có Ngô Lôi cùng với đông đảo thất tinh đấu đế ngăn cản, hôm nay hắn là không có khả năng đem Tiêu Viêm chém giết, lập tức nhãn thần âm trầm nhìn về phía Tiêu Viêm, khàn khàn trong thanh âm, đầy dẫy phía sát ý. Tiêu Viêm ta hồn tộc nhân, cũng không dễ giết, ngày sau, ngươi. Góc truyện audio.com, xuống tràng, nhất định so với hôm nay tông chủ thê thảm gấp trăm lần. Đa tạ báo cho biết. Tiêu Viêm cười lạnh nói, theo kia thủy hoa môn đám kia kiêu ngạo ương ngạnh nhân trong miệng nghe thế loại nói, hắn đã điều không phải lần đầu tiên. Hừ, tiếp theo nếu là nữa giao phong, người cùng với các ngươi kia ma la nhất mạch tất vong. Nghe vậy kia số lẻ thủy hoa môn cường giả tay áo bào vung, lạnh lạnh cười nhạt, chợt đó là xoay người lực hướng kia thủy hoa môn tông chủ Thủy Vân thân thể bạo tạc nhi khai địa phương, trong tay màu hồng sắc khí vụ bắt đầu khởi động, đem thủy hoa môn tông chủ Thủy Vân kia nghiền nát linh hồn hấp thu mà vào, sau đó sắc mặt âm trầm hạ xuống mặt đất cũng không nói nói, thân hình khẽ động, đó là lực hướng về phía Tử Vân Sơn núi non ở ngoài, tại kỳ phía sau, này cái khác thất tinh đấu đế giai biệt cường giả cũng chỉ có thể xám xịt theo đi tới. Đáng tiếc không thể đem kia thủy hoa môn tông chủ Thủy Vân linh hồn triệt để đốt hủy, nhìn hồn điện nhân rời đi, Tiêu Viêm cười thoáng có chút tiếc hận, lão gia hỏa kia thu kia thủy hoa môn tông chủ Thủy Vân kia sứt mẻ linh hồn, lấy thủy hoa môn thủ đoạn cũng không biết có thể hay không tương kỳ cứu sống. Người nhưng thật ra quá mức lòng tham, kia thủy hoa môn, không có thể như vậy ngươi trong tưởng tượng vậy dễ đối phó. Kia Ngô Lôi xoay người lại ánh mắt nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, một lát sau, dĩ nhiên là lắc đầu khẽ cười nói. Ta trước đây chưa bao giờ tin tưởng thực sự không ai có thể đủ đối phó ta thủy hoa môn, bất quá, lúc này đây nhưng khiến phải ta thoáng có chút tin tưởng, ngươi người này, có thể thực sự có thể làm được này, ngay cả năm đó cường giả, đều là vô pháp hoàn thành kế hoạch mưu lược vĩ đại chí khí. Ta lại phía ngươi tới. Hơn nữa, ngươi phải chú ý ta thủy hoa môn cường giả thế nhưng bất hảo giết, ngươi sẽ chờ hậu ta kia thủy hoa môn vô hạn lửa giận ba đi. Dứt lời, đó là rời đi. oanh động toàn bộ Đại Ưng Thành. Từ Vân Sơn đỉnh quyết chiến, nương theo phía kia Thủy Hoa môn môn chủ Thủy Vân bị thua, cuối cũng khiến người ta có chút ý do chưa hết kéo hạ màn che. Kết quả cuối cùng, có chút ngoài không ít người dự liệu, Thủy Hoa môn, cái này sừng sững tại Đại Ưng Thành mấy trăm năm phách chủ thế lực tại không kiêng nể gì cả ương ngạnh như vậy lâu sau, rốt cục gặp một cái có thể tỏa bọn họ nhuệ khí mạnh mẽ thế lực. Mà là nhất mạch tại có Tiêu Viêm trợ giúp lúc cái này đương sơ dựa vào vứt đi huyết mạch lực nhi hiểu ra thế lực cũng không bị một ít thế hệ trước nhân vật xem trọng thế lực tại trải qua đếm rõ số lượng năm mài hợp nhưng là lấy một loại kẻ khác chấn động tốc độ rất nhanh quật khởi. Hơn nữa mà là nhất mạch trong nơi hội tụ cường giả số lượng, bởi vì Tiêu Viêm này phiên biểu hiện cũng là có phía rất nhiều người gia nhập, có những người này gia nhập cũng là khiến phải một ít nhãn hiệu lâu đời thế lực tàm khôi không ngớt, đấu đế cường giả, này đặt ở bất luận cái gì địa phương, đều là cái loại này lão tổ cấp bậc chấn tông nhân vật, nhưng này tại ma la nhất mạch trong, trải qua kia Tử Vân Sơn đỉnh đánh một trận sau, nhưng là đủ ủng hữu phía hơn 10 vị, bực này số lượng, khiến biết dùng người từ từ rõ ràng. Kia đã từng mấy độ đồi bại ma la nhất mạch sẽ lần nữa quật khởi, so với chi trước đây càng thêm cấp tốc quật khởi, nhi dẫn đến những. Này chính là một người, hắn chính là Tiêu Viêm. Đặc biệt, góc truyện audio.com, đương những, này đấu đế cường giả, còn ủng hữu phía một cái đánh bại Thủy Hoa môn môn chủ Thủy Vân đấu đế cường giả nơi gia nhập trở thành ma la nhất mạch khách khanh trưởng lão thời gian kia đẳng kinh sợ, là không người có thể cùng. Này chiến qua đi ai đều rõ ràng, ma la nhất mạch tên, sẽ truyền khắp Đại Ưng Thành mỗi một cái góc trong, kia chàng oanh oanh liệt liệt đại chiến cũng không nghi sẽ bị vô số người mang theo kính nể khẩu. Tương truyền, phách chủ đổi chỗ toàn bộ Đại Ưng Thành đem hơi bị rung động. Kia Tử Vân Sơn đỉnh chiến cuộc truyền quay lại ma la nhất mạch không đi tộc nhân trong tai cũng không ra dự liệu dẫn phát rồi giống long trời lở đất bàn chấn động cùng mừng như điên, hầu như tròn nửa tháng trong lúc đó, toàn bộ ma la nhất mạch trong, đều là rơi vào một loại cuồng hoan trong, từ nay về sau lúc ma la nhất mạch không chỉ có sẽ không xuống dốc trái lại sẽ tại Đại Ưng Thành trên ủng hữu phía không thể địch nổi danh vọng, như tất cả ma la nhất mạch thành viên, coi như là tối ngoại vi, vừa mới gia nhập thành viên, tại cùng người quen biết giờ cũng là có thể một ưỡn ngực thang, đầy ngập tự hào. Đơn giản là tại bọn họ trước ngực có thuộc về ma la nhất mạch huy chương. Ma la nhất mạch vinh quang tức là bọn họ vinh quang. Mà ở toàn bộ ma la nhất mạch rơi vào cuồng hoan vui mừng giờ tất cả mọi người là chưa từng quên kia nơi mang đến lần này thắng lợi nhân. Kia một ngày kinh thiên động địa đại chiến tại trải qua khẩu khẩu tương truyền sau đã trở nên vô cùng kỳ diệu. Tiêu Viêm tại bọn họ trong miệng cũng là bị nói xong giống thiên thần bàn chính là nhân vật vậy đồn đãi, nghe được Tiêu Viêm đều cũng có ta nhịn không được ách nhiên thất tiếu, bất quá tại đây loại tương truyền gian Tiêu Viêm nhưng là không khỏi lắc đầu. Tuy nói hôm nay ma la nhất mạch uy vọng rất cao thắng kia Thủy Hoa môn một bậc khả dù sao Thủy Hoa môn thế lực vẫn như cũ tồn tại, hơn nữa cũng tổn thất không lớn, nhìn chằm chằm xuống, sẽ chờ phía bọn họ từng bước đi nhầm, lần nữa xuất thủ. Nhì đối này, Tiêu Viêm chỉ là không khỏi tạp tạp lưỡi, đương sơ tự mình tại Trung Châu đánh bại kia hồn điện điện chủ thời gian, cùng tình huống hiện tại sao mà tương tự. Cùng lúc đó, một tòa u tĩnh ở chỗ sâu trong trong, dòng suối tự trong rừng xuyên toa mà qua cuối cùng hóa thành một cái ngân sắc thác nước phi rơi xuống, lọt vào phía dưới trong suốt hồ nước trong. Nguồn, tại hồ nước trung ương vị trí, một đạo bóng người ngồi xếp bằng tại trên mặt nước, không chút sứt mẻ quanh mình nhộn nhạo nhi khai sóng gợn, ở cạnh cận hắn thân thể 10 thước phạm vi giờ, đó là lại tự động tiêu tán đi tại hắn quanh thân, phảng phất là tồn tại phía một cái cực tĩnh khí chàng thông thường, có vẻ có chút kỳ dị. Cách chương.